Có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 98, ngoại truyện 2, nếu gặp nhau sớm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trấn Tuyết Sơn đón mùa mưa, nước mưa rả rích, dập tắt lịch trình tới chợ văn hóa mà Bạch Duy vốn có cậu không có hứng ra ngoài. Chỉ có thể ở nhà đọc sách. Hôm đó là cuối tuần, Lư Sâm không bận rộn ở thủy cung mới mở của mình. Hắn chạy đi chạy lại làm việc nhà, lúc ở phòng này, lúc ở phòng khác. Hắn thay đổi vị trí của các bức tranh trên tường, cất những đồ trang trí gia đình thuộc về mùa thu vào kho chứa đồ. Cuối cùng, sau khi hắn đã chạy qua 5-6 căn phòng, Bạch Duy cũng mở cửa phòng, vô cảm ra lệnh cho hắn. Anh không thể yên tĩnh ở một chỗ mà không chạy loạn khi em đang đọc sách sao? Lư Sâm lập tức ngoan ngoãn, hắn tiếc nuối nhìn những đồ trang trí trong thùng giấy rồi lên phòng khách tầng 2 xem album tranh. Chưa đầy 15 phút, hắn đã thấy Bạch Duy như một con mèo trắng lẻn ra khỏi phòng sách một cách yên lặng. Rồi Bạch Duy rất duyên dáng ngồi xuống bên cạnh hắn, tiếp tục đọc sách. Lư Sâm, hắn nghĩ Bạch Duy nói vậy chắc chắn là vì muốn ở cùng phòng với hắn, chứ không phải vì hắn dọn dẹp đồ đạc ồn ào. Về điều này, Lư Sâm cảm thấy mình thực sự có thể có quyền lên tiếng, dù sao Bạch Duy giống như một con mèo bám người, thích ở nơi có thể nhìn thấy hắn. Nhưng nếu lúc này hắn xoa bụng Bạch Duy, nhất định sẽ bị Bạch Duy đánh. Sau nửa giờ hạnh phúc, Lư Sâm lại lèn vào bếp pha cà phê. Đợi hắn bưng hai ly cà phê lên lầu, phát hiện Bạch Duy lại ôm sách từ tầng 2 đi xuống, trông có vẻ định xuống tầng 1 đọc sách. Khi phát hiện Lư Sâm ở đầu cầu thang, Bạch Duy bình thản rụt đầu vào trong cầu thang. Lư Sâm hăng hái, vợ ơi, em đến tìm anh sao? Tai Bạch Duy lập tức đỏ bừng, cậu rất trang nhã ngồi lại sofa, nhận xét về Lư Sâm. Anh ở dưới lầu ồn ào quá. Lư Sâm, ồ, được, uống cà phê đi. Bạch Duy vùi mặt vào ly cà phê. Cậu dùng ánh mắt liếc trộm Lư Sâm một cách nghi ngờ, luôn cảm thấy nụ cười nhân cách hóa của hắn mang theo vài phần tà ác. May mắn thay, sau đó cả hai đều bình an vô sự. Lư Sâm đã bật lò sưởi, ngoài cửa là sổ gió mưa tơi bời. Hai người ngồi trước lò sưởi ấm áp, một người cảnh giác đọc sách, người kia vui vẻ xem album tranh. Dần dần, Bạch Duy cũng không còn cảnh giác như vậy nữa. Cậu cảm thấy căn phòng ấm áp, ghế sofa mềm mại, tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng rất say đắm lòng người. Đúng là một buổi chiều rất đẹp và bình thường trong cuộc đời cậu. Khoảnh khắc đó cậu có một cảm giác lâng lâng, như thể tiếng mưa này không đến từ hiện tại, mà đến từ 20 năm trước. Nhưng đúng lúc này, Lư Sâm nói, em rất thích ngày mưa sao? Thà nói là thích, chi bằng nói là quen rồi. Bạch Duy nói, thành phố Hắc Cảng thường xuyên có mưa. Hồi nhỏ khi mẹ đi ra ngoài, em luôn ở nhà một mình. Cửa sổ ban công bị dột, mỗi lần mưa đều có tiếng nước mưa tí tách rơi trên sàn ban công. Em ngủ trên giường, nghĩ mẹ khi nào về, từ từ rồi ngủ thiếp đi. Ồ, Lư Sâm đột nhiên nói, lúc đó, em cảm thấy rất cô đơn phải không? Rất cô đơn, Bạch Duy nhớ lại đúng là hồi nhỏ mình không có bất kỳ người bạn nào. Nhưng cậu cũng không cảm thấy mình cần bất kỳ ai bầu bạn. Và đúng vào tối hôm đó, trước khi lên giường đi ngủ, Bạch Duy đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nếu lúc đó cậu gặp Lư Sâm vừa lên bờ, tuổi thơ của cậu sẽ như thế nào? Một mình đi chợ mua đồ, Bạch Duy có chút cảnh giác. Tất cả mọi người đều biết, thành phố Hắc Cảng không phải là một nơi tốt đẹp, dù họ đã sống ở khu vực cây Bạch Dương tương đối an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Duy và mẹ cậu, Bạch Sư, đã chuyển đến căn hộ ở đây 3 tháng trước. Trước đó, để tiện cho công việc của cha Bạch Duy, họ luôn sống ở trung tâm thành phố. Còn bây giờ, không cần thiết nữa rồi, bởi vì Tạ Kính Vũ đã tức giận rời khỏi thành phố Hắc Cảng. Cuối cùng ông ta không thể từ bỏ việc trở thành niềm tự hào của gia đình họ Tạ, đã bỏ lại vợ và con. Đứa nhỏ kia là con nhà ai vậy? Trông lạ mặt quá, là con của người phụ nữ đó phải không? Cái người mà chồng đã bỏ chạy đó, người phụ nữ đó ăn mặc phô trương, nhìn là biết không đứng đắn. Ai biết sao chồng cô ta bỏ chạy, có lẽ là phát hiện cô ta ngoại tình, chậc, cháu ơi, cháu muốn mua gì? Ở đây chú có này, một người bán thịt dùng dao phay vỗ vào tảng thịt trên thớt, những người xung quanh bật cười ồ lên. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, một tháng trước Bạch Sư đã đến quầy của ông ta mua thịt một lần, sau đó ông ta liền bắt đầu theo đuổi. Một cách đơn phương, Những bà mẹ đơn thân như Bạch Sư luôn rất dễ gây ra những sóng gió như vậy. Và những người khác nhìn Bạch Duy với ánh mắt tò mò, ác ý, dò xét, rõ ràng. Bạch Duy lạnh lùng nhìn họ và cái thớt đầy vụn thịt dính nhớp. Không sạch sẽ, không trong lành, cậu cảm thấy ghê tởm. Cháu ơi, quả táo này cho cháu ăn nè. Sao cháu lại đến đây một mình vậy? Một bà cô gọi Bạch Duy. Dạo này mẹ cháu làm gì vậy? Sao lâu rồi không thấy đến chợ? Vừa nãy khi người bán thịt mở miệng, bà cô này cười to nhất. Bạch Duy hoàn toàn không thèm để ý bà ta. Cậu nhìn thẳng phía trước đi rất nhanh, rồi cậu chạy. Tất cả mọi người đều cười ồ lên, như thể tiếng cười đó đang đuổi theo Bạch Duy vậy. Dù cậu đã cố gắng ngẩng cao đầu giữ phẩm giá, Bạch Duy hối hận về quyết định của mình. Cậu cảm thấy mình không nên đến chợ. Lý do Bạch Duy đến chợ là vì phát hiện trứng trong tủ lạnh đã hết. Và sáng nay khi đi học cậu nghe Bạch Sư gọi điện thoại, nói tối nay phải làm thêm giờ. Cậu nghĩ sau khi Bạch Sư tan làm thì chợ và siêu thị đều đã đóng cửa, mà mỗi sáng họ đều phải ăn 2 quả trứng. Với lại hôm nay là sinh nhật Bạch Sư, mặc dù Bạch Sư không nhớ. Nhưng Bạch Duy nhớ rằng những năm trước Tạ Kính Vũ đều vào bếp, nấu cơm cho họ ăn. Bạch Sư thích ăn cá tuyết, Bạch Duy muốn tự mình mua cá tuyết về làm. Như vậy, Bạch Sư vẫn có một sinh nhật trọn vẹn. Nhưng chợ rất lớn, Bạch Duy chạy quá đà, cậu bị lạc trong những con hẻm chằng chịt này. Dần dần cậu bắt đầu hoảng loạn. Bạch Sư từng nói với cậu, đi qua 2 con phố phía sau chợ là một khu vực rất hỗn loạn và nguy hiểm. Trong khu vực đó có rất nhiều đầu gấu, Bạch Duy tuyệt đối không được đến đó. Hơn nữa hôm nay cậu lén Bạch Sư ra ngoài. Nếu Bạch Sư biết, cô nhất định sẽ tức giận. Hai bên đường dần dần có những kẻ đứng hút thuốc, còn có người đi lại như xác sống. Bạch Duy nắm chặt con dao dọc giấy trong túi, cậu cắn răng, tránh tiếp xúc mắt với bất kỳ ai. Cậu cố gắng nhớ lại những nơi mình đã đi qua, cuối cùng cậu tìm thấy con hẻm trong ký ức. Tuy nhiên, con đường bắt buộc phải đi qua của cậu lại bị người khác chặn lại. Mày ở đâu tới? Nói đi, đụng vào người ta không xin lỗi mà muốn đi à? Mày câm à? Ba đứa trẻ con không lớn hơn Bạch Duy là mấy chặn trong hẻm, vây quanh một người đang động tay động chân với người đó. Bạch Duy chỉ có thể lờ mờ nhận ra người đó cao hơn Bạch Duy một cái đầu, trông cũng là trẻ con ngang tuổi cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa trẻ đó rõ ràng là kiểu đầu đường xó chợ, bị bọn thanh niên hư hỏng bắt nạt nên ấm ức, vừa vặn gặp được một gương mặt lạ hoắc nên xả giận một phen. Bạch Duy nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày. Cậu có hơi tuyệt vọng nhìn đường hầm phía sau họ, biết mình không có cơ hội đi qua đó rồi. Nhưng cậu quay đầu nhìn lại, con đường lớn phía sau lại càng nguy hiểm hơn, cậu cũng không biết đi dọc con đường lớn đó sẽ đi đến đâu. Bạch Duy còn nhìn rõ một gã lười biếng đang hút thuốc lá ở góc phố. Gã lười biếng đó vốn dĩ đang buồn chán nói chuyện với đồng bọn của mình, đột nhiên gã nhìn thấy Bạch Duy, mắt sáng lên, quay đầu không biết nói gì với đồng bọn. Ở thành phố Hắc Cảng, bắt cóc tống tiền không phải là chuyện hiếm. Đặc biệt là đối với những đứa trẻ như Bạch Duy, ăn mặc chỉnh tề, tinh xảo, nhìn là biết con nhà gia giáo. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng trào trong lòng Bạch Duy. Ngay khi cậu vội vàng quay trở lại con hẻm, mâu thuẫn bên trong cũng đã leo thang. Thằng cha mày khinh thường ai đó? Đệt, cái quái gì vậy? Sao không đẩy được? Thấy mấy tên đầu gấu đang đi về phía mình, Bạch Duy cắn răng, mở miệng hét lên. Chào anh Nam, anh Nam là một tên trùm đầu gấu hung ác hoạt động trong khu vực này. Đây là điều Bạch Duy đã đọc được trên báo. Ngay khi cậu mở miệng, trong hẻm truyền đến mấy tiếng. Xong rồi, mấy đứa trẻ con từ trong hẻm phi như bay xông ra. Bạch Duy cũng nhân cơ hội xông vào hẻm, cậu lao nhanh về phía chợ, chỉ dùng khóe mắt liếc qua đứa trẻ bị chúng vây quanh. Cao hơn Bạch Duy một cái đầu, mặc chiếc áo phông người lớn không biết kiếm từ đâu ra. Mặt mũi trông đen đúa bẩn thỉu. Lúc đầu Bạch Duy nghĩ, có xung đột với những đứa trẻ đầu gấu này, đứa trẻ này chắc hẳn là một kẻ cứng đầu khó chơi. Tuy trên khuôn mặt người đó vô cảm, nhưng lại không hề hung ác, ngược lại, trông cậu ta còn có chút đăm chiêu. Đầu tiên cậu ta nhìn mấy đứa trẻ bỏ chạy, rồi lại nhìn Bạch Duy, trong mắt có chút tò mò. Bạch Duy nhanh chóng quên đi đứa trẻ kỳ lạ này. Lần này cậu đã tìm được người bán cá mà cậu muốn mua đồ. Cậu nắm chặt tiền, có chút căng thẳng, cố gắng tỏ ra rất già dặn. Cháu muốn cá tuyết, ông chủ nói, cháu bé muốn bao nhiêu? Một con, Bạch Duy cũng không rõ lượng dùng. Trong mắt ông chủ lóe lên một tia tinh ranh. Ông ta nói, được, chú bắt cho cháu một con, có cần làm sạch không? Cần, Bạch Duy không bỏ qua vẻ mặt của ông chủ lúc đó. Cậu nhíu mày, luôn cảm thấy mình đã bị lừa. Lúc này, có tiếng nói từ phía sau cậu truyền đến. Ông ấy không bắt cá tuyết đâu. Đó là một giọng nói hơi lạ lẫm, nhưng rất trong trẻo, cũng là giọng trẻ con. Bạch Duy kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện đứa trẻ bẩn thỉu kia đang đứng phía sau cậu. Cậu ta vẫn mang vẻ mặt đăm chiêu đó, nhìn đống thùng cá trước mặt. Bạch Duy rất cảnh giác, cậu không hiểu làm thế nào đứa trẻ này lại lén lút theo kịp mình. Nhưng cậu vẫn vô thức nói, sao cậu biết, tôi ăn nhiều rồi, nó không có hình dáng này. Đứa trẻ bẩn thỉu nói, Bạch Duy sững người, cậu nghi ngờ nhìn đứa trẻ trước mặt. Tạ Kính Vũ từng nói, cá tuyết khá đắt, đứa trẻ trông như người vô gia cư này, đã ăn nhiều cá tuyết ư, đứa trẻ bần thỉu lại nói. Tất cả cá ở đây tôi ăn cả rồi. Bạch Duy, cậu mua à? Đứa trẻ bần thỉu quay mặt về phía Bạch Duy, đột nhiên cậu ta toét miệng cười, lộ ra một nụ cười vô cùng kỳ quái. Tôi bắt được, cậu ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm này khiến thần kinh trong não Bạch Duy hơi rung lên. Nếu lúc này đứng ở đây là một đứa trẻ bình thường, nó chắc chắn sẽ bị dọa khóc bởi nụ cười kỳ quái, mô phỏng con người của đứa trẻ bẩn thỉu đó. Nhưng hệ thần kinh của Bạch Duy khác thường, cậu chỉ nhìn đứa trẻ trước mặt với ánh mắt càng nghi ngờ hơn. Ông chủ đập bất tỉnh con cá không rõ tên, bắt đầu làm trên thớt. Sau một khoảng lặng ngắn, đứa trẻ bẩn thỉu trong hai đứa trẻ phía sau ông ta nói. Cậu muốn mua con cá này à? Bạch Duy nhớ đến chuyện chính của mình. Ông ta lừa tôi không mua. Đứa trẻ bẩn thỉu nói. Ồ, vậy cậu muốn cãi nhau với ông ta à, Bạch Duy? Không, đứa trẻ bẩn thỉu lại bắt đầu đăm chiêu. Rồi, cậu ta nói. Vậy tôi nghĩ, chúng ta có thể chạy rồi. Khi người bán cá rạch bụng con cá không rõ tên đó, Bạch Duy ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nhưng cậu không ngờ, đứa trẻ bẩn thỉu kia lại vẫn theo sau cậu, bám sát không xa không gần, như một bóng ma. Đột nhiên, cậu ta dùng tay vỗ vào vai Bạch Duy. Cú vỗ này khiến toàn thân Bạch Duy dựng tóc gáy. Cậu nhìn rõ trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của mình có một dấu tay đen vì tay cậu ta. Cậu hét lên, cậu làm gì vậy? Đứa trẻ bẩn thỉu chỉ vào quầy bên cạnh. Ở đây có cá tuyết. Bạch Duy cảnh giác, do dự, tiếp cận quầy hàng đó. Khi cậu thực sự mua được cá tuyết tươi, quay đầu nhìn lại phát hiện đứa trẻ bẩn thỉu kia đã biến mất. Cậu ta biến mất trong chợ, không để lại dấu vết. Cách chương.